Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, ta cùng với ác quỷ, chương 2 ta cùng 4 cái ác quỷ yêu đương, 2, nguyên thân cùng Tấn Thiên Hào hàng năm ở vào ở riêng trạng thái. Nguyên thân ở tại Tấn gia nhà cũ, Tấn Thiên Hào tắc ở tại hắn tư nhân biệt thự, Văn Kiều không có hồi nhà cũ, mà là lập tức về trước Văn gia. Văn Kiều trong đầu thực mau lại xuất hiện một chuỗi tin tức. Người phụ thân là một người đại học giáo thụ, ở Văn gia là không chịu coi trọng bên cạnh nhân vật. Hắn đảm nhiệm quá Phùng Khinh Khinh lão sư, hắn vẫn luôn muốn một cái khéo léo ôn nhu nữ nhi. Người mẫu thân là trong nhà con gái duy nhất, là một người vũ đạo nghệ thuật gia, mà nàng muốn một cái có được vũ đạo thiên phú nữ nhi. Mà này đó, Phùng Khinh Khinh vừa vặn đều cụ bị phải không? Văn Kiều khẽ cười một tiếng, cũng không để ý, văn phụ ở nhà không chịu coi trọng, có thể suy đoán ra này năng lực thấp hèn. Văn mẫu một lòng chỉ nghĩ muốn một cái có vũ đạo thiên phú nữ nhi. Có thể suy đoán ra người này căn bản không có thân tình đáng nói. Người như vậy, không có gì đáng để ý. Tiểu thư, Văn gia biệt thự người hầu thấy nàng, kinh ngạc ra tiếng, hôm nay tiên sinh cùng thái thái đều không ở nhà, Văn Kiều mỗi lần trở về đều là hướng cha mẹ tố. Khổ, cố tình mỗi lần văn phụ văn mẫu đều không ở, ngay cả giúp nàng mắng một câu Tấn Thiên Hào cũng không có. Càng đừng hy vọng cái khác, nguyên thân mỗi khi đều sẽ tức giận đến một bên khóc một bên quăng ngã đồ vật. Vì thế Văn gia người hầu đều có chút xem thường nàng. Ta không phải trở về tìm ba mẹ, đem ta quá khứ phòng thu thập ra tới. Ta muốn ở chỗ này ngủ một đêm monster, Văn Kiều bay nhanh mà công đạo. Sau đó nhấc chân liền hướng trên lầu đi. Vừa lúc này cũng có người ở hướng dưới lầu đi. Hai bên liền như vậy đánh cái đối mặt, trước mặt người một thân màu lam đen tây trang, dáng người gầy đĩnh bạt, giá một bộ bạc khung mắt kính, nhìn qua nho nhã lễ độ, nhưng nhìn kỹ hắn thấu kính hạ một đôi mắt, lại viết lạnh nhạt khôn khéo. Quan Vũ Hiên, Văn gia luật sư, 30 tuổi, là Tấn Thiên Hào đại học khi học trường, cũng là Văn thị tổng tài tâm phúc chi nhất, hắn có thể tùy ý xuất nhập Văn gia. Không biết là cái gì nguyên nhân, đối Phùng Khinh Khinh rất có hảo cảm đi nhưng lại đối với ngươi đánh đáy lòng chán ghét. Đã từng cùng hình người tha cho ngươi giống như người đàn bà đanh đá. Hắn sẽ làm hại Văn gia phá sản suy tàn, Văn Kiều tốt xấu cũng xuyên qua thật nhiều cái thế giới. Nàng biết nếu là ở một quyển sách, Phùng Khinh Khinh là nữ chủ, Tấn Thiên Hào là nam chủ. Vậy khẳng định còn có giống Quan Vũ Hiên như vậy khuynh mộ nữ chủ nam nhị. Nam tam tồn tại, có thể có cái gì nguyên nhân? Hơn phân nửa đều là bởi vì cái gì? Nàng thuần khiết thiên chân, hiếm có, cho nên dẫn người chiều mến. Đối phương không thích nàng, nàng cũng lười đến ứng phó người này, cho nên mắt nhìn thẳng, trực tiếp lừa qua đi. Nhiệm vụ của ngươi ba, làm Quan Vũ Hiên yêu ngươi. Văn Kiều bước chân một đốn, ân, muốn một cái Tấn Thiên Hào không đủ, còn muốn một cái Quan Vũ Hiên. Văn Kiều nghĩ lại liền hiểu được, đây là trò chơi ở dùng nó phương thức, đem nàng cùng Phùng Khinh Khinh hoàn toàn bãi ở không chết không ngừng mặt đối lập thượng. Có ý tứ, Văn Kiều đứng yên bước chân, quay đầu đi xem Quan Vũ Hiên. Quan Vũ Hiên lại không biết vì cái gì, cũng dừng lại bước chân. Hắn chính quay đầu lại, nhìn thẳng Văn Kiều tay. Quan Vũ Hiên vốn dĩ lãnh đạm tự giữ khuôn mặt thượng có điểm vi diệu biến hóa. Hắn trên trán gân xanh hơi hơi nổi lên, màu mắt sâu thẳm, như là ở cố nén cái gì. Văn Kiều theo hắn ánh mắt, cúi đầu nhìn tay mình. Tay nàng là thật xinh đẹp, 10 ngón nhỏ dài, trắng nõn hoạt nộn, mang ở ngón áp út nhẫn kim cương, đều phản bị đoạt đi quang hoa. Làm người nhịn không được càng tinh tế mà đánh giá khởi tay nàng. Mà càng nhiếp nhân tâm thần, chính là nàng ngón áp út phụ cận thế nhưng có huyết sắc sát ngân. Diễm lệ hồng, càng sấn ra nàng bạch, Quan luật sư đang xem cái gì? Văn Kiều nghiêng đầu hỏi, Quan Vũ Hiên nghe thấy nàng thanh âm, lập tức liền ngẩng đầu lên, Văn Kiều hiện tại chạm đến so với hắn càng cao. Nàng dáng người thướt tha. Vốn dĩ vì cùng Tấn Thiên Hào ngủ một giấc, hôm nay còn riêng trang điểm qua. Một cái bọc thân màu đen váy dài, về tự lãnh, trước ngực bội đá quý. Ngày thường điêu ngoa tùy hứng, dung mạo diễm tục, không hề khí chất đáng nói Văn tiểu thư. Lúc này lại chỉ có vẻ ung dung hào phóng, mỹ lệ dụ người, Quan Vũ Hiên ở nàng trước mặt, đều lùn một đầu, Quan Vũ Hiên âm thầm nhíu hạ mi, nói, Văn tiểu thư như thế nào đã trở lại? Lời nói là hỏi như vậy, nhưng Quan Vũ Hiên trong lòng đã đoán được nguyên nhân, hơn phân nửa là bởi vì lại bị Tấn Thiên Hào vắng vẻ. Nhưng lúc này, Quan Vũ Hiên lại nghe thấy Văn Kiều không nhanh không chậm nói. Ta nghe nói Tấn Thiên Hào bên người nhiều cái nữ hài tử. Mang tiến mang ra, ta tức điên, liền đi Tấn Thị Đại Lâu. Đánh nữ hài tử kia, lại đánh Tấn Thiên Hào một đốn, trong lời nói nơi nào nghe được ra một chút tức giận hương vị. Quan Vũ Hiên trên mặt biểu tình thiếu chút nữa nứt ra. Văn Kiều người này hắn là hiểu biết, chỉ biết ức hiếp người nhà, ngày thường trở về khóc lại nháo. Văn phụ văn mẫu không giúp nàng, nàng liền lại hồi Tấn ra nhà cũ tạp đồ vật, nàng đừng nói đánh Tấn Thiên Hào, mắng cũng không dám mắng, Tấn Thiên Hào như vậy không đem Văn ra để ở trong lòng. Không nhiên mang theo tiểu tam xuất nhập, đem Văn ra thể diện đặt ở dưới chân Germany ta đánh hắn. Trong nhà hẳn là sẽ không trách ta đi, Văn Kiều một tay đỡ lấy thang lầu lan can. Hướng Quan Vũ Hiên xảo tiểu yên yên nói, Quan Vũ Hiên tầm mắt không tự giác mà bị tay nàng tác động. Cổ họng vừa động, nói, đương nhiên sẽ không, Văn Kiều đem hắn phản ứng thu vào đáy mắt. Quyết định dò xét một chút cái này quan luật sư, nàng hít hà một hơi, giơ lên tay cầm đến trước mặt, khải kia chỉ nhẫn kim cương, nhíu mày nói, vừa rồi đánh người quá dùng sức, không cẩn thận cọ tới rồi trên mặt đất. Cọ bị thương, vừa rồi không phát giác, hiện tại mới cảm thấy đau, nguyên lai là xuất huyết. Quan Vũ Hiên cổ họng lại giật giật. Ngoặc kép, tuy rằng là tiểu thương, nhưng là cũng sợ cảm nhiễm vi khuẩn, Văn tiểu thư vẫn là trước ngồi xuống xử lý miệng vết thương. Mới có thể dính thủy, Văn Kiều đề ra hạ làn váy. Xoay người lại hướng dưới lầu đi. Quan luật sư nói có đạo lý, Quan Vũ Hiên quay đầu làm người hầu đi cầm hòm thuốc. Thoạt nhìn nhưng thật ra so Văn Kiều càng như là chủ nhân nơi này. Chờ hòm thuốc lấy lại đây. Văn Kiều xốc lên cái nắp, lại đối với bên trong băng keo cá nhân. Rượu sát trùng từ từ nhăn lại mày. Một bộ không biết nên như thế nào xuống tay bộ dáng. Văn Kiều mày nhăn đến càng khẩn, cúi đầu tễ tễ trên tay chảy ra. Như vậy chảy ra khép lại lên thực mau, nhưng bị nàng một tễ, liền lại thấm điểm tơ máu ra tới. Văn Kiều đầy mặt không kiên nhẫn, chờ tễ xong rồi huyết, liền bang mà đóng lại hòm thuốc, tính, tễ rớt ô uế huyết, miệng vết thương một lát liền trường hảo. Quan Vũ Hiên hô hấp đổi đổi. Hắn một tay đè lại hòm thuốc, miệng lưỡi không dung cự tuyệt nói, như vậy sao được, Văn tiểu thư bắt tay vươn tới. Ta cấp Văn tiểu thư thượng dược, Văn tiểu thư một tay vốn dĩ cũng không có phương tiện, Văn Kiều lúc này mới không tình nguyện mà. Vươn tay, Quan Vũ Hiên bay nhanh mà từ hòm thuốc lấy ra bông. Hắn dùng rượu sát trùng lau chùi Văn Kiều miệng vết thương. Sau đó mới cho nàng dán lên băng keo cá nhân, đơn giản một cái quá trình, tới rồi Quan Vũ Hiên trong tay, lại làm được không chút cầu thả. Còn hoa như vậy vài phút công phu, cảm ơn quan luật sư, Văn Kiều nâng lên tay, đối với quang hoạt động một chút 10 ngón, quang ảnh dưới, càng có vẻ nàng 10 ngón nhỏ dài, mặt trên băng keo cá nhân thoạt nhìn thế nhưng như vậy chướng mắt. Văn Kiều nói xong liền không hề dừng lại, lập tức xoay người lên lầu, trở về tới nàng gả chồng trước trụ phòng, Văn Kiều lập tức liền đem băng keo cá nhân kéo xuống tới ném vào thùng rác. Nàng cảm giác không có làm lỗi, Quan Vũ Hiên đối nàng biến hóa, là từ thấy trên tay nàng thương bắt đầu, này đôi tay là thật xinh đẹp, nhưng còn không đến mức làm người rối loạn tâm thần, huống chi muốn loạn nói, Quan Vũ Hiên đã sớm rối loạn, trừ phi là một chút không giống bình thường địa phương. Này đôi tay thượng, trừ bỏ nhiều ra tới miệng vết thương không giống bình thường. Còn có cái gì đâu? Quan Vũ Hiên hoặc là cái biến thái. Trời sinh thích xem xinh đẹp đồ vật phía trên nứt ra một lỗ hổng. Nhưng cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, liền lập tức bị Văn Kiều phủ quyết. Nếu là cái dạng này lời nói, kia Quan Vũ Hiên lại làm gì đề nghị phải cho nàng xử lý miệng vết thương đâu? Vậy chỉ có huyết, khiến cho Quan Vũ Hiên hứng thú, là nàng huyết, cho nên hắn tự cấp nàng trà lau vết máu thời điểm. Mới có thể như vậy thật cẩn thận, người này không có khả năng hoạn porphyria chứng, kia chẳng lẽ là thật sự quỷ hút máu, quản hắn hút không hút huyết đâu. Văn Kiều vào phòng tắm, đem trên người quần áo cởi ra, tắm rửa một cái, sau đó liền đi nghỉ ngơi. Quan Vũ Hiên đi ra văn ra đại môn, lòng bàn tay lại còn nhéo mấy cái bông cầu thượng có một cổ gai mũi cồn mùi vị. Đồng thời còn có một cổ Quan Vũ Hiên chưa từng có nghe gặp qua tươi ngon mùi máu tươi nhi. Kia mùi vị nồng đậm đến nhắm thẳng mũi hắn toàn, câu lấy hắn tâm thần, làm hắn cổ họng phát khẩn. Quan Vũ Hiên trước kia nghe gặp qua Văn Kiều huyết, là hơi xú, hiện tại lại hoàn toàn thay đổi. Quan Vũ Hiên lên xe, bông cầu lại còn niết ở hắn lòng bàn tay không có vứt bỏ. Này một nắm chặt liền vẫn luôn nắm chặt trở về nhà. Hắn cầm lấy vào cửa huyền quan chỗ phóng một cái trong suốt chữ vật viên vải. Đem bên trong bãi thủy tinh đổ ra tới. Đem kia mấy cái bông cầu gác đi vào. Vốn dĩ hẳn là chẳng ra cái gì cả. Nhưng màu trắng bông cầu dính một chút vết máu. Tuyết trắng bên trong mang một chút hồng. Đào có điểm nói không nên lời mỹ lệ. Tấn Thiên Hào về tới nhà cũ. Đám người hầu kinh ngạc mà nhìn hắn. Văn Kiều đâu? Tấn Thiên Hào hỏi. Đám người hầu một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Tấn Thiên Hào nhíu nhíu mày. Trong lúc nhất thời nói không rõ đáy lòng cái gì tư vị nhi. Rốt cuộc trước kia chỉ cần hắn tới tìm người. Cũng chỉ có Văn Kiều chờ hắn phần. Hiện tại tìm không thấy người. Đành phải đem lửa giận đều đè ép đi xuống. Ngày hôm sau lại đến công ty. Tấn Thiên Hào một trương khuôn mặt tuấn tú, thanh một khối tím một khối, thật sự là trăm năm khó gặp cảnh tượng. Ngày hôm qua sự phát thời điểm, trong công ty dư lại công nhân không nhiều lắm money cho nên có người biết sao lại thế này. Âm thầm nói, Văn Thái Thái không dễ chọc a, những cái đó không biết, tác nhịn không được buồn bực, ai có lớn như vậy lá gan dám đánh Tấn Thiên Hào. Tấn Thiên Hào trong lòng nghẹn cháy, nhưng xử lý khởi công tác lại không hàm hồ. Phùng Khinh Khinh bưng cà phê đi gõ hắn môn. Bí thư chỗ người thấy một màn này, ngầm lặng lẽ nói, Phùng bí thư cũng không giống nàng biểu hiện đến như vậy đơn thuần sao. Ngày hôm qua tổng tài phu nhân đều tới đại náo, lời nói đều nói được như vậy rõ ràng. Liền tính Phùng Khinh Khinh là trong sạch. Cũng nên tránh đi một người đàn ông có vợ đi, lúc này Kim trợ lý đi tới tiếp đi rồi cà phê. Phùng bí, ta đến đây đi, Phùng Khinh Khinh đành phải đem cà phê giao đi ra ngoài. Kim trợ lý đẩy cửa đi vào, đem cà phê buông đồng thời, còn lấy ra một chương thiệp mời. Tấn Tổng, đây là Trần gia phát tới thiệp mời. Ba ngày sau, Trần Thiếu sinh nhật Tấn Thiên Hào vuốt ve một chút thiệp mời. Nói. Người đi cấp Phùng Khinh Khinh chuẩn bị một bộ lễ phục. Kim trợ lý há miệng thở dốc. Là, ngài đây là thật không sợ lại ai đốn đánh à? Kim trợ lý bất đắc dĩ. Kia lần tới hắn là can ngăn vẫn là không can ngăn đâu. Hết chương.